chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, La Sinh Điện Ma Đế. Nằm ngang ở trước mặt, chính là một tòa cao vút trong mây cao sơn, núi độ cao ước chừng hơn vạn mét. Hình dáng trên đúng là cùng Thiên Vân Điện chỗ Sơn Phong có chỗ cùng loại. Địa hình như vậy chính có thể càng tốt hơn ngưng tụ long mạch, hội tụ linh khí của trời đất, dung nhập trên núi cao. Như thế kết cấu, nhất định có thể đối ở tại trên núi tu sĩ có cực lớn tu hành trợ giúp. Có thể chiếm cứ dạng này có thể xưng tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Đủ để có thể thấy được ngật đứng ở chỗ này tông môn thế lực cường thịnh. Chỉ là, Nhiếp Thần khẽ nhíu mày, đi tại cái này tòa trên núi cao, hắn lại là có thể cảm thụ cực kỳ nồng nặc ma khí. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì dị dạng. Thế nhưng rét lạnh cường thịnh ma khí, lại thậm chí dường như đem nơi đây thiên địa đều bao phủ đồng dạng. Kỳ quái, nơi này tựa hồ có chút quỷ dị, thì liền một lần nữa hóa thành hình người ngao lam nhìn lấy trước. Mắt cao sơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều không chịu được sinh ra một tia kiêng kỵ. Có thể làm cho nàng cái này Long Vương cảm nhận được cảm giác như vậy. Nơi đây tông môn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà giờ khắc này, trong mắt hiện ra kim mang, ngẩng đầu, Nhiếp Thần cũng trên đỉnh núi thấy rõ đứng sừng sững trên ngọn núi này thế lực. La Sinh Điện, thì ra là thế, Nhiếp Thần rất nhanh liền minh bạch vì sao nơi đây sẽ bất phàm như thế. Làm vô số ma môn bên trong lan truyền ra thứ nhất ma tông, La Sinh Điện tự nhiên có làm cho người e ngại thực lực cùng địa vị. Tại nhiều ma môn bên trong, La Sinh Điện địa vị đã không khác nào Thiên Vân Điện tại chính đạo tông môn bên trong địa vị. Cho dù là thiên hạ hôm nay ma môn thế lực nhận lấy rất lớn ngăn chặn, La Sinh Điện thế lực nhưng cũng không có người dám tùy tiện trêu chọc. Bị chính đạo tông môn sợ hãi, cũng đồng dạng vì ma môn chỗ kính ngưỡng. Đồng thời, La Sinh Điện tuy nhiên tu tập ma công, tôn là thứ nhất ma môn, cũng rất ít làm ra chuyện ác. Tuy nhiên tại tranh đoạt pháp bảo cùng bí cảnh tư nguyên thời điểm, La Sinh Điện ra tay lại so với cái khác ma môn càng thêm tàn nhẫn. Nhưng đối với phổ thông người dân cùng chính đạo tu sĩ, La Sinh Điện cũng rất ít sẽ có công kích tâm tư. Cho nên, tuy nhiên những năm gần đây La Sinh Điện thế lực phạm vi không ngừng lớn mạnh, lại cũng không có gây nên chính đạo tông môn liên hợp thảo phạt. Ngược lại bởi vì nó đệ nhất đại ma tông thân phận, thống ngự cái khác to to nhỏ nhỏ rất nhiều ma môn, tránh khỏi không ít chiến loạn, cùng một số ma môn tu sĩ tùy ý tàn phá bừa bãi. Đến mức tại dân chúng tầm thường ở giữa, ngoại trừ có chút e ngại bên ngoài, La Sinh Điện danh tiếng đều xem như coi như không tệ. Bất quá, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao sơn, cái kia ma khí nồng nặc bên trong, Nhiếp Thần lại ngửi được mấy phần cũng bất hữu thiện khí tức. Cái miệng này bia còn tính được là không tệ đệ nhất đại ma tông. Tựa hồ đối với chính mình cũng không có bao nhiêu thiện ý. Tại Hạ Thiên Vân Điện Nhiếp Thần, phụng nữ đế chi mệnh, đến đây đưa một phong thư kiện, mặt hướng đỉnh núi, Nhiếp Thần lại chỉ là bình thản vừa chắp tay, cử chỉ ở giữa tuy nhiên khách khí, nhưng rõ ràng để lộ ra không có chút nào e ngại ý tứ. Ầm ầm, yên lặng nửa ngày, La Sinh Điện trên núi cao quanh quẩn lên một trận máy móc vang lên thanh âm. Cách trở tại trước mặt sơn lâm phân hướng hai bên, hiển lộ ra một đầu thông hướng đỉnh núi. Từ sắt thép đúc thành mà thành đường dài, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến, nhưng tựa hồ là cho thấy Nhiếp Thần có thể lên núi. Cái này khí tức âm lãnh rõ ràng làm cho người có thể rõ ràng cảm thấy cực kỳ không tốt. Nhìn lấy trước mắt sắt thép đường dài, Nhiếp Thần cũng không có do dự, trực tiếp liền bước lên. Ngao Lam cũng vội vàng đuổi theo, tựa hồ lòng còn sợ hãi, không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Thần cánh tay. Đường tuy nhiên hiển lộ ra, nhưng là thông hướng đỉnh núi trên đường, lại treo từng chuôi bén nhọn vũ khí, có dao nhọn, có mũi tên, có trường mâu, cũng có từng viên làm cho người nhìn qua không khỏi dùng mình đầu lâu. Không chỉ có là như thế, Hai bên ma khí đúng là chậm rãi ngưng tụ, huyễn hóa thành từng cái dữ tợn quái vật hoặc là hài cốt. Lặp đi lặp lại phiêu đãng tại Nhiếp Thần bên cạnh, phát ra làm lòng người sinh ác hàn thanh âm. Những âm thanh này như là lệ quỷ kêu khóc, cũng như ác anh khóc nỉ non. Theo từng bước một đi lên đi, bốn phương tám hướng treo lợi nhận đúng là bất quy tắc bắt đầu chậm rãi hoạt động. Không ít vũ khí phía trên thậm chí còn nhiễm lấy có thể thấy rõ ràng vết máu. Không biết là khi nào đâm vào qua người thân thể, treo lợi nhận, phiêu đãng trên không trung quỷ vụ. Này quỷ dị cảnh tượng thậm chí khiến không gian đều có chút vặn vẹo run rẩy. Không ngừng nhiễu loạn lấy tiến lên chi nỗi lòng của người ta. Đầu này dài dằng dặc con đường, dường như một đầu thông hướng tử vong chi lộ. Không ngừng vặn vẹo lên leo người tâm thần. Nó cường độ càng là cực kỳ quỷ dị. Nếu như sơ suất, đi ở trên con đường này, thậm chí thì liền ích hải cảnh cường giả đều có thể bị nhiễu loạn tâm thần. Lâm vào vô biên e ngại, thậm chí triệt để điên cuồng. Đối với không ít tu sĩ tới nói, con đường này, thậm chí đủ để kết thúc tính mạng của bọn hắn. Cho dù là tu vi cảnh giới đầy đủ, có được có thể thông qua nơi này tâm cảnh tu sĩ, chỉ sợ lác đác không có mấy. Đủ để có thể thấy được, La Sinh Điện thực lực hoàn toàn chính xác danh bất kỳ thực. Trên con đường này sinh tử từ mệnh, muốn thông qua, có thể so sánh mặt ngoài nhìn qua muốn khó khăn quá nhiều. Thế mà, đối mặt đầu này tử lộ, Nhiếp Thần bước chân lại cực kỳ kiên định, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa bao giờ thay đổi qua nửa điểm. Nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kia dường như lộ ra vô luận như thế nào đều khó có khả năng dao động kiên quyết. Cho dù là lợi nhận múa, quỷ vật gào rú, đủ loại cảnh tượng không ngừng đánh thẳng vào tâm thần. Những vật này, thì liền để Nhiếp Thần cước bộ dừng lại chốc lát đều căn bản là không có cách làm đến. Rút chút thời gian, Nhiếp Thần thậm chí còn vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp một cái ngao lam đỉnh đầu. Vù vù. Nguy hiểm thật a, bản Long Vương thế mà vừa mới đều kém một chút liền bị hù dọa. Nhất thời, nỗi lòng hỗn loạn, đã hiển lộ ra một tia sợ hãi ngao lam hoàn toàn khôi phục lại. Nhiếp Thần trong lòng bàn tay phảng phất có một dòng suối trong giống như kim mang tràn vào. Trong thân thể nàng, hoàn toàn lắng lại nàng hết thảy bối rối. Trước mắt đầu này dài dằng dặc sắt thép con đường, tựa hồ cũng biến thành hoàn toàn không đáng sợ. Giống, rốt cục, làm đỉnh núi vân vụ xuất hiện tại trước mắt lúc, một cái từ vô số hắc vụ chỗ ngưng tụ mà thành to lớn quỷ vật gào thét phóng tới Nhiếp Thần. Nhiếp Thần lại không tránh không né, bình thản bước ra một bước cuối cùng. Sau một khắc, cái kia to lớn quỷ ảnh xuyên qua thân thể của hắn, liền như mây khói giống như hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ sắt thép đường dài đã hoàn toàn bị đột phá. Đi đến trên ngọn núi Nhiếp Thần ánh mắt thậm chí chỉ có kiên định. Dường như chưa bao giờ bị qua bất luận cái gì dao động. Lại có thể dễ dàng như thế thông qua nơi này. Không tệ, xem ra ngươi coi như có thể tận mắt nhìn đến ta tư cách. Thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền ra. Nhiếp Thần ánh mắt bình thản, cũng nhìn phía La Sinh Điện đỉnh núi cảnh tượng. Một đám dữ tợn rét lạnh ma tu san sát tại hai bên. Ngoại trừ căm hận trong ánh mắt, còn mang theo một tia đối với thanh âm nơi phát ra kính sợ cùng kiêng kỵ. Mà tại cái kia đông đảo ma tu chen chúc vương tọa phía trên, ngồi đầy cái áo đen tóc dài nam tử. Người này, chính là La Sinh Điện Ma Đế, Tiêu Dương Thu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.